Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, 245 thu hồi Obito. Trong, đừng nói nhảm, nhìn một chút có thứ tốt gì đều thống thống dọn đi đi. Ruri cũng không muốn cùng cái này tâm lý có. Vấn đề, một mực bị lừa gạt lão đầu nói nhảm. Xin lỗi. Obito nói một câu sau đó thật nhanh đi đem Uchiha Madara những kia cất giữ. Các loại bí thuật, quyển trục các thứ hết thảy lục soát xuất hiện. Uchiha Madara không có ngăn cản, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Mà Ruri chính là đem sự chú ý thả vào ngoại đạo ma tượng. Cũng liền là thập vĩ vỏ ngoài trên. Rinnegan nhãn thuật một trong. Ngoại đạo, luân hồi thiên sinh thuật, có thể phục sinh chết đi người. Nagato ban đầu tập kích Konoha thôn, vô số tử thương, cuối cùng tại Naruto chỉ độn dưới bị cảm hóa, dùng một chiêu này đem sở hữu bị giết chết người phục sinh. Nhưng là vì thế, Nagato cũng bỏ ra chính mình sở hữu sinh mệnh lực, chẳng qua nếu như thu thập vĩ thú nhượng ngoại đạo ma tượng chiếm đoạt, sau đó trở thành thập vĩ Jinchuriki. Như vậy lại dùng luân hồi thiên sinh thuật phục sinh một cái thân thể thì không có sao. Lúc trước Obito bị quất ra bên trong thân thể vĩ thú, vô cùng suy yếu, bị Jesu đen phụ thể khống chế. Sau đó đối với, đúng, Uchiha Madara sử dụng luân hồi thiên sinh thuật đưa hắn phục sinh. Nhưng là Obito như cũ không chết. Cho nên a, Rinnegan năng lực phổ thông thân thể căn bản là không có cách gánh vác. Phải hơn một cụ yêu xuất sắc thể xác mới được. Mà Rinnegan tiêu chuẩn phối trí không thể nghi ngờ chính là trở thành thập vĩ Jinchuriki lục đạo. Biến hóa, chật chật, chấm ngoặc kép, Ruri một bên nhìn, vừa muốn lấy như thế nào đem đồ chơi này bắt đi. Hơn nữa Madara nơi này Jesu trắng chắc không ít đâu. Hắn đối với, đúng. Jesu trắng vận dụng ước chừng phải so Danzo kia nửa chết nửa sống Hashirama tế bào rất nhiều. Thân thể thiếu một khối tùy thời có thể bổ khuyết trên. Không giống Danzo cùng Orochimaru nghiên cứu ra được Hashirama tế bào. Sẽ còn cắn trả, vật này có ích đi. Obito đột nhiên có phát hiện. Đó là liên quan tới như thế nào khống chế ngoại đạo ma tượng phương pháp. Nhưng là Obito theo bản năng cảm thấy đồ chơi này có ích. Ruri nhận lấy nhìn một cái. Không nói gì. Trực tiếp đưa nó ném tới trong kho hàng sau đó thuận tay đem Obito lục soát xuất hiện Madara cất. Giữ hết thảy bỏ vào chính mình trong kho hàng. Kiến thức chính là tài phú A. Những thứ này lấy về Orochimaru nhất định thật cao hứng đi. Dù sao có rất nhiều đều là Uchiha bí truyền. Thậm chí đều mất truyền bí thuật. Chỉ có Uchiha Madara nơi này mới có. Người nói chúng ta có muốn hay không đưa cái này lấy đi. Ruri chỉ lấy ngoại đạo ma tượng nói. Madara nhãn thần đông lại một cái. Một ít tư liệu bí thuật các thứ. Cho liền cho. Nhưng là ngoại đạo ma tượng là thi triển vô hạn nguyệt độc mấu chốt. Tuyệt đối không thể có thất. Nhưng là Ruri lập tức lại nói. Vẫn là tính đi. Ta xem hắn dùng đồ chơi này treo lấy mệnh đây. À, Madara hơi kinh ngạc, lẽ nào hắn không biết rõ đây là ngoại đạo ma tượng? Có thể chế tạo Jesu trắng thứ tốt à, Ruri than thở một câu. Ây, chấm ngoặc kép, Madara cảm thấy cái này loại thời gian chính mình vẫn là trầm mặc tương đối khá. Thật giống như đối phương thật không biết rõ đồ chơi này là cái gì. Còn lấy làm cho này là có thể chế tạo Jesu trắng đồ vật. Bất quá cũng không sai. Ngoại đạo ma tượng là có thể chế tạo Jesu trắng. Nhưng là nó chỗ dùng mới không ngừng cái bộ dáng này. Bất quá dĩ nhiên đối phương không biết rõ. Madara cũng sẽ không ngây ngốc nói ra chính là. Đúng, đem nơi này Jesu trắng đóng gói một ít trở về. Lần trước Orochimaru liền nói vật thí nghiệm không đủ dùng tới lấy. Ngược lại nơi này nhiều như vậy, người cũng chưa dùng hết. Trước khi đi, Ruri còn đóng gói đi một nhóm Jesu trắng. Madara đều phối hợp nhượng Jesu trắng khác. Đừng, chạy lung tung, vội vàng để cho bọn họ bắt một ít mang đi. Ok, chúng ta đi, chờ ngươi trước khi chết nhớ kỹ bảo chúng ta tới lấy đi bảo bối này a. đừng lãng phí. Trước khi đi, Ruri đều còn lộ ra đem ngoại đạo ma tượng trở thành Giê-xu trắng sinh sản khí bộ dáng. Không có tỏ ra quá khát vọng, nhưng là không bỏ được tùy tiện ném loạn. Chờ đến Ruri cùng Obito sau khi đi, Madara sụt nhiên tựa vào vương tọa trên. Vừa vặn tình huống, nếu quả thật phải liều chết đánh một trận, hắn ngược lại còn có trận chiến cuối cùng lực lượng. Nhưng là sau đó đây, hết thảy đều còn không có an bài xong. Chết chẳng phải là 100. Cho nên có thể nói, hắn không thể chết được, còn phải tiếp tục sống sót, chờ đợi dưới một cái cơ hội. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Obito hỏi. Đi chúng ta kỳ tích tia chớp trụ sở mới. Ta cho nó đi tên rất hay. Kêu Thiên Không Chi Thành. Thế nào? Êm tai đi. Ồ, chấm ngoặc kép. Obito buồn bã ỉu xìu trả lời nói. Hoàn toàn không cảm hứng thú. Ta sẽ nhượng một thành phố bay lên. Ngươi tin không? Ruri nhìn Obito không cảm hứng thú. Vì vậy ném ra một cái thú vị đề tài. Nhượng một thành phố bay lên. Làm sao có thể? Obito quả quyết phản bác. Có vật gì có thể nhượng một tòa thành bay lên? Đừng nói giỡn. Thế nào không thể nào? Bọn ngươi lấy nhìn đi. Ngoặc kép, thực lực chúng ta thành công tiểu đồng bọn trở về. Mọi người hoan nghênh. Mang theo Obito trở lại căn cứ. Ruri hướng lấy mọi người giới thiệu một vòng. Đây là Nagato, Yahiko, Konan. Kia Thiên còn đi cứu ngươi tới lấy. Đáng tiếc không có thể thấy. Đây là Kakuzu, là sau đó gia nhập. Ruri lần lượt giới thiệu một lần. Mọi người khỏe, ta là Uchiha Obito, nhiều chỉ giáo, thực lực thành công. Không phải là có Mangekyo Sharingan chứ? Nagato thuận miệng hỏi một câu. Ừ, xác thực. Obito không chút do dự mở ra Mangekyo Sharingan. Một đôi trở về hình tiêu đồ án Mangekyo Sharingan phát ra lấy khiếp người uy thế. Nhìn thẳng Nagato, người đây là Rinnegan đối với. Đúng, đi, ta có cái sự tình muốn ngươi giúp đỡ. Ruri mặt đầy quả là như thế bất đắc dĩ biểu tình. Obito quả nhiên không phải là cái gì có thể trầm trụ khí người. À, có chuyện gì nói thẳng đi. Chỉ cần ta có thể đến giúp ngươi. Nagato cũng không phải hẹp hòi người. Hiện tại mọi người đều là đồng bọn. Đồng bạn. Đủ khả năng sự tình hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ta nhớ ngươi giúp ta phục sinh một người. Nhờ cậy, Obito thật sâu khom người chào. Đem Nagato đều làm mộng. Phục sinh, cái quỷ gì a? Sau đó Nagato nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Ruri trên người. Khục khục, Ruri không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Nagato ngươi Rinnegan năng lực khai phát đến như thế nào đây? Ngoại đạo lĩnh ngộ sao? Nagato tiếp tục mặt đầy mộng bức. Ngoại đạo, tốt đi. Nhìn hắn vẻ mặt này chính là không biết. Ta đây hai trời cũng liền thuần thục thoáng cái thần La Thiên Trinh. Khác, đừng, chiêu thức còn sẽ không? Nagato nói. Vì vậy Ruri chuyển hướng Obito. Tốt đi, người có thể phải các loại. Chờ, một đoạn thời gian. Vị huynh đệ kia vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra Rinnegan năng lực. Ngoặc kép, ta minh bạch, vừa vặn khoảng thời gian này còn cần thu thập vĩ thú đối với. Đúng, chứ, chúng ta, vì vậy cái này sự kiện tạm có một kết thúc. Sau đó thời gian, Obito bắt đầu càng thêm cố gắng khổ tu, bởi vì vĩ thú đều là tại các đại nhẫn thôn bên trong. Nếu như không có đủ thực lực là không có khả năng từ nhẫn thôn trong tay đoạt ra vĩ thú. Mà từ Uchiha Madara nơi mang về đồ vật bị Orochimaru thứ nhất cầm đi nghiên cứu. Sau đó chọn lựa ra đối với. Đúng, mọi người có ích phục chế mấy phần xuất hiện. Vì cái gì còn sẽ có Rinnegan tư liệu? Tài liệu này rốt cuộc là từ nơi nào mang ra ngoài? Nagato rất kinh sợ. Một cái lão nhân ra nơi đó. Tóm lại ngươi nhanh lên một chút đào ra Rinnegan lực lượng đi. Không phải chờ đến chúng ta thu thập xong vĩ thú ngươi còn không có lĩnh ngộ ngoại đạo luân hồi. Thiên sinh thuật nói khả năng có người muốn một mực dùng oán niệm ánh mắt nhìn chăm chú lấy ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, Nagato liếc mắt nhìn Obito. Cảm thấy Ruri nói cư nhiên rất có đạo lý.